Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung, chương là biến cố. Ở phần trước khi mà Tiêu Viêm chạy tới cái Cửu U Địa Minh Mãng tộc để có thể bảo vệ cho Thải Lân đang tu luyện ở dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền thì là gặp phải sự tấn công rất là mãnh liệt của Thiên Yêu Hoàng tộc và đứng đầu là Hoàng Thiên. Tuy nhiên vào giây phút cuối cùng thì Thải Lân đã xông phá cửa ải, chui ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền và đánh cho Hoàng Thiên vô cùng chật vật. Có thể thấy nàng đã tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng và có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Và khi biến trở lại nhân hình thì cũng cực kỳ xinh đẹp, không làm giảm phong độ một chút xíu nào. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Nhìn Thải Lân mỉm cười rực rỡ, tâm thần Tiêu Viêm có chút hoảng hốt, mất một lúc hắn mới có thể khôi phục lại bình thường. Hắn khẽ cười, giọng nói đầy vui vẻ. Nàng bế quan xong rồi sao? Thải Lân mỉm cười đầy dịu dàng, đôi mắt nhỏ hút hồn của nàng chậm rãi đảo qua trên người Tiêu Viêm. Đôi lông mày cong vút như vầng trăng khẽ nhíu lại, mỉm cười nói. Thực lực của huynh lại tăng lên không ít nha. Làm sao mà sánh với nàng được? Tiêu Viêm giang tay ra, ánh mắt nhìn nàng có chút bất đắc dĩ. Từ biểu hiện của Thải Lân khi xuất tràng mà nói thì xem ra, sau khi bế quan thực lực đã tăng lên đến mức đáng sợ. Điều này khiến cho Tiêu Viêm không biết phải nói như thế nào. Hắn cũng từng đi qua đáy của Hoàng Tuyền nhưng không cảm giác được dưới đó có chỗ nào khác lạ. Nhưng tại sao khi Thải Lân đi vào chỗ bình thường ấy thì lại nhận được nhiều chỗ tốt như vậy? Loại phúc duyên to lớn như thế này, nếu như nói không hâm mộ thì sự thật là giả dối. Thải Lân bước đi nhẹ nhàng, trên người mang theo một mùi hương mê hoặc tiến đến gần Tiêu Viêm. Nàng chớp chớp mi, ngọc chỉ mảnh khảnh đột nhiên điểm nhanh như chớp về phía Tiêu Viêm. Trên đầu ngón tay Cửu Thải quang mang như ẩn như hiện, ẩn chứa luồng năng lượng kỳ dị từ từ khuếch tán ra. Nhìn thấy thế, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, nắm chặt bàn tay lại, hỏa diễm màu hồng phấn phóng ra ngay trước mặt. Ở bên kia, ngọc chỉ của Thải Lân cũng hiểm hiểm dừng lại ở phía ngoài hỏa diễm. Thải Lân lườm Tiêu Viêm, trong lòng thoáng có chút tiếc hận, mở miệng. Còn tưởng rằng lần này xuất quan có thể vượt qua được huynh. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ như in cảm giác lực lượng bản thân viễn siêu Tiêu Viêm, nhưng giờ thì chuyện đó không thể xảy ra được nữa. Nghĩ lại làm nàng cảm thấy có chút buồn lòng. Tiêu Viêm có vẻ bất đắc dĩ. Thải Lân sau khi xuất quan xong lại giống như là trở về nữ vương Mỹ Đô Toa của quá khứ thêm một lần nữa vậy, rất khó có thể hàng phục. Nhìn nàng, Tiêu Viêm cảm thấy sự lạnh lùng nhưng lại xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa trong người toát ra sự tự tin vô tận. Tốt rồi, không nghĩ ngợi lung tung nữa, thực lực hiện tại của nàng đã đến mức nào rồi? Tiêu Viêm khẽ nở nụ cười khổ sở, chợt nghiêm mặt hỏi han, vì cảm giác linh hồn của hắn không cách nào phát giác ra thực lực chính xác của nàng. Điều này cũng không phải là do nàng quá mạnh mẽ, mà là do khí tức của Thải Lân kỳ dị, căn bản không cách nào ước lượng. Có lẽ là tứ tinh đấu thánh. Khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm có chút nghiêm túc, Thải Lân mỉm cười vui vẻ. Thật ra mà nói thì cho dù thực lực của nàng mạnh mẽ ra sao, ở trước mặt người ngoài cường hoành thế nào, thì khi ở trước mặt nam nhân của mình, nàng vẫn thể hiện ra sự ôn nhu bình thường, giống hệt như người vợ hiền luôn nghe lời trượng phu của mình, luôn nằm bên dưới vậy. Hình như lực đạo của một kích kia không giống như là công kích mà tứ tinh đấu thánh có thể thi triển ra. Lông mày Tiêu Viêm trao lại, hắn nhớ rõ lúc trước Thải Lân thi triển xả võng, thu xúc, thì dù là mạnh mẽ như Hờ Hoàng Thiên cũng phải tạm lánh phong mang mà thôi. Điều đó đối với tứ tinh đấu thánh mà nói là một nhiệm vụ bất khả thi. Là do muội mượn ngoại lực, đối với Tiêu Viêm Thải Liên tự nhiên sẽ không giấu giếm chuyện gì. Nàng bước lại gần hắn, sau đó khẽ nâng ngọc thủ lên, ống tay áo tuột xuống để lộ ra cánh tay như ngà như ngọc. Phía trên cổ tay xuất hiện một mảnh thất thải xà vân dài hẹp chạy dọc theo cánh tay. Chỉ có điều là một số ít xà vân lộ ra bên ngoài lại tạo ra một loại hấp dẫn chí mạng, khiến người xem không nhịn được mà muốn tiếp tục tìm hiểu. Đây nó giống như một hình xăm kỳ dị trên cơ thể xinh đẹp của người thiếu nữ, để cho đàn ông muốn vạch ra để nhìn rõ đến tận cùng. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ kỳ dị. Trong ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người, bàn tay hắn nắm lên cái cổ tay trắng như tuyết của Thải Lân, ngón tay nhẹ nhàng sờ theo cái mảnh thất thải xà lân dài hẹp kia. Một lát sau, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng cùng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện những xà vân này rõ ràng đều có sinh mệnh lực của riêng mình. Điều đó nói lên rằng chúng không phải là năng lượng thể, mà là thất thải thôn thiên mãng thật. Dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền ẩn giấu xào huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc, muội đã lấy được truyền thừa của các vị tiền bối. Tuy rằng những linh hồn này đều bị hư hao, nhưng khi muội thức tỉnh bọn họ thì ai nấy đều bám vào cơ thể muội, đồng thời muội cũng dựa vào lực lượng của bọn họ để có thể chống lại Hoàng Thiên. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì không cách nào đánh thắng được hắn, Thải Lân nhẹ nhàng giải thích. thì ra là thế. Nghe được Thải Lân giải thích đơn giản nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại giật thót. Ai cũng không thể ngờ tới ở dưới đáy của cửu u hoàng tuyền lại tồn tại di tích là sao huyệt của thất thải thôn thiên mãng nhất tộc. Thải Lân có thể gặp được điều đó quả thật đúng là thiên đại cơ duyên. Trên thế gian này vốn có vô số những điều kỳ lạ. Hắn có thể đạt được tịnh liên yêu hỏa thì người khác tự nhiên cũng có kỳ ngộ của riêng mình. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ điểm trên xả vân ở trên tay Thải Lân, mở miệng ân cần hỏi thăm. Những tiền bối này mặc dù là tàn hồn nhưng lại không phải là linh hồn hoàn chỉnh, nên từ góc độ khác mà nói thì bọn họ là bị ta đem ra sử dụng. Thần sắc của Thải Lân có chút ảm đạm mà nói. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới yên lòng an ủi. Không có việc gì là tốt rồi, sau này nó cơ có hội thì chúng ta sẽ xem có cách nào có thể chữa trị linh hồn bọn họ hay không. Bất quá việc cấp bách trước mắt là giải quyết phiền toái này đã. Đang nói chuyện, ánh mắt Tiêu Viêm cũng chuyển hướng về phía ngọn núi phế tích cách đó không xa. Có thân ảnh đang dãy giụa chật vật bay lên, hắn chính là Hoàng Thiên gặp phải trọng kích của Thải Lân. Thải Lân ở bên cạnh khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Thiên. Vẻ mặt ôn nhu dịu dàng trước đó thu lại, thay vào đó là sát ý ngút trời. Khục. Vô số ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào làm cho Hoàng Thiên thấy không thoải mái. Hắn ho khan kịch liệt rồi quẹt tay xóa đi vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm và Thải Lân. Trong nội tâm hắn hiện lên chút bối rối. Nếu chỉ có một mình Tiêu Viêm thì hắn không hề sợ hãi. Nhưng đằng này lại xuất hiện thêm Thải Lân, người vừa hiện thân đã đánh cho hắn lên bờ xuống ruộng. Nếu mà còn liên thủ nữa thì hắn đúng là ngay cả cửa cũng không có mà đi. Mẹ kiếp, nếu sớm biết nữ nhân của Tiêu Viêm kia lại là cửu thải thôn thiên mãng thì bổn vương sống chết cũng không nhúng tay vào việc này, thật là số con dẹp. Hai mắt của Hoàng Thiên chớp chớp, trong lòng đã có chút hối hận. Vốn dĩ hắn cho rằng việc này sẽ không có phiền toái gì, nhưng ai ngờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Trong lúc Hoàng Thiên đang trầm mặc thì phiến thiên địa này trở nên yên tĩnh. Một số cường giả có thiên yêu hoàng tộc hai mặt nhìn nhau mà không dám mở miệng nói chuyện. Ngay cả Hoàng Thiên là người cường đại nhất trong mắt bọn họ mà còn bị đánh thê thảm như thế, khiến cho ngạo khí trước đó của bọn chúng sớm bay đi sạch sẽ. Ha ha, Hoàng Thiên tộc trưởng, ngươi hiện tại vẫn còn tiếp tục ý định bắt người nữa sao? Tiêu Viêm liếc mắt về phía Hoàng Thiên đang trầm mặc, rốt cuộc mở miệng phá tan sự im lặng này. Nghe vậy, Hoàng Thiên khẽ run lên, sắc mặt hắn âm trầm bất định biến ảo một hồi rồi mới khàn giọng nói. Tiêu Viêm, lần này bổn vương thua. Ngay khi Hoàng Thiên vừa nói ra những lời đó thì lập tức mảnh không gian này vang lên những thanh âm xôn xao. Ai cũng không thể ngờ tới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thú vực là tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc lại chính miệng nhận thua. Hoàng Thiên, người sẽ không phải sẽ ngây thơ như vậy cho rằng một câu nhận thua là chấm dứt mọi việc đó chứ. Trong lời nói của Tiêu Viêm có chút chế nhạo, cùng với đó hàn khí xuất hiện trong mắt. Nếu như hôm nay hắn đến trễ một chút thì sợ rằng Thải Lân sẽ xuất hiện một vài vấn đề khi đang tu luyện. Mà nếu thực sự như thế thì Tiêu Viêm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Giết! Thải Lân ở bên cạnh thản nhiên nói ra một câu, trong lời nói ngập tràn sát ý. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm dây dưa không dứt khiến sắc mặt Hoàng Thiên càng khó coi, hắn lạnh lùng nói. Lời cần nói cũng đã nói, nhưng nhận thua không có nghĩa là bổn vương sợ các ngươi. Tuy hai người các ngươi hợp lại thì thực sự bổn vương đánh không lại, nhưng ít nhất cũng phải kéo theo một người trong các ngươi chôn cùng. Nghe vậy trong mắt Tiêu Viêm khẽ hít lại, trong mắt hắn hàn ý càng thêm dày đặc, mà quanh thân Thải Lân bên cạnh cửu thải quang mang, phát xạ. Xa xa Yêu Minh nhìn thấy một màn này, lại há miệng ra như cái bát nhưng cuối cùng không có nói gì. Từ góc độ của hắn mà nói thì nếu đám người Tiêu Viêm thực sự giết chết Hoàng Thiên thì cũng chẳng có gì tốt. Thay vào đó thì thiên yêu hoàng tộc sẽ điên cuồng trả thù. Đối diện với một trong ba đại tộc quần là thiên yêu hoàng tộc thì cho dù là thiên phủ liên minh cũng phải hết sức đau đầu. Mà lỡ như đến lúc tối hậu đám người hồn điện lại âm thầm nhúng tay vào thì thiên phủ liên minh sẽ có nguy cơ tiêu diệt mất. Các người... Sắc mặt của Hoàng Thiên có chút âm trầm nhưng trong lòng hắn lại có chút đắng chát. Với tình trạng hiện tại của hắn thì nếu thực sự phải đối phó với liên thủ của Tiêu Viêm cùng Thải Lân thì 7-8 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Tiêu Viêm, bổn vương nói cho người biết một tin tức, có lẽ người sẽ không có hứng thú, muốn dừng lại ở chỗ này nữa đâu. Ánh mắt Hoàng Thiên lập lè một hồi, rốt cuộc cắn răng hung hăng, trầm giọng nói. Sao? Nói chút nghe thử. Nghe thấy thế Tiêu Viêm lông mày khẽ cau lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi có phải cảm thấy nghi ngờ vì sao bổn vương không sớm không muộn mà lại hưng sư động chúng ngay thời điểm này, khiến ngươi phải từ Trung Châu chạy tới đây? Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên nói, vì sao? Hoàng Thiên thấy thế khẽ nhếch môi nhưng cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Hình như là ngươi cùng với Thái Hư Cổ Long nhất tộc có quan hệ không tồi. Sắc mặt Tiêu Viêm từ từ trở nên khó coi, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an, ngữ khí âm trầm nói. Ngươi không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn ít ỏi của ta. Hắc hắc. Nếu bổn vương là ngươi thì hiện tại sẽ lập tức chạy tới hư vô không gian, nếu không thì cũng chỉ có thể đến nhặt xác vị tân long hoàng kia mà thôi. Hoàng Thiên cười lạnh hằng hắc tiếp tục nói, mới tí tuổi đầu cho nên không biết trời cao đất rộng là gì, cô nàng thực sự cho rằng thái hư cổ long tộc lại dễ dàng thống nhất như vậy sao? Sắc mặt Tư Viêm lúc này đã hoàn toàn âm trầm xuống, đột nhiên giơ cao thủ trưởng, chỉ thấy long ấn nguyên bản vẫn tồn tại trong lòng bàn tay hắn đang nhạt dần đi, khiến tay chân hắn bỗng trở nên lạnh như băng. Đi thôi. Không nói thêm lời gì, Tiêu Viêm một trưởng xé rách hư không trước mặt, cũng không dài dòng lao thẳng vào trong. Thái Lân đang ở phía sau hắn vội vàng đi theo, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Hoàng Thiên, chuyện ngày hôm nay ta ghi vào sổ nợ, nếu Tử Nghiên xảy ra chuyện thì đừng trách ta đánh cho Thiên Yêu hoàng tộc gà bay chó chạy. Hoàng Thiên nhìn về phía thân ảnh hai người đang lo lắng bỏ đi, nụ cười lạnh trên mặt càng thêm đậm, nhưng khi nghe được thanh âm từ hư không truyền lại thì thân thể hắn trở nên cứng ngắc như bị ngâm trong hầm băng. Ở U Minh Địa Mạch, đám người yêu minh nhìn hai người là Tiêu Viêm và Thải Lân xé rách hư vô không gian với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên là bọn họ có chút mù mờ không rõ hai người tại sao đột ngột lại bỏ đi. Hư vô không gian là địa bàn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhìn huynh đệ khẩn trương như thế, chẳng lẽ ở đó lại xuất hiện vấn đề tranh chấp? Yêu minh cũng không phải ngu ngốc, suy nghĩ một chút liền đoán ra vài phần. Chẳng qua nơi đây còn có cục diện rối rắm cho nên hắn không bứt ra được. Hắn chỉ biết cầu nguyện cho Tiêu Viêm và Thải Lân có thể dựa vào năng lực bản thân để giải quyết những phiền toái này. Hử, chờ các người tranh đấu đến lưỡng bại câu thương, lúc đó là tiện nghi cho Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta. Ở trên bầu trời, Hoàng Thiên nhìn chỗ hai người Tiêu Viêm biến mất, cười lạnh, tiếp đó xoay người mạnh mẽ lướt đi. Những cường giả của Thiên Yêu hoàng tộc nhìn hai người Tiêu Viêm bộ dáng vội vàng, trong lòng cũng xám xịt. Bọn họ biết rõ nếu không phải Tiêu Viêm cùng Thải Lân đột nhiên rời đi, bọn họ muốn toàn thân trở lui quả thật không đơn giản như vậy. Đối với chuyện Thiên Yêu hoàng tộc thối lui, Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng không ngăn trở mà chỉ thở dài, đồng thời bắt đầu thu dọn tàn cuộc chiến trường. Lúc này không gian loạn lưu trong hư không như ác ma của bóng tối yên lặng ẩn núp, lặng lẽ xé nát tất cả mọi thứ mà nó tiếp xúc. Vèo. Trong hư vô yên tĩnh không một tiếng động, hai cái cầu vồng lao vút qua như tia chớp, mang theo khí lưu cuồng mãnh, làm cả phiến không gian hư vô vang dội những tiếng ầm ầm không dứt. Thi triển tốc độ đến mức tận cùng, sắc mặt Tiêu Viêm rất âm trầm. Kể từ sau khi đánh tan Tam Đại Long Vương thì tình thế của Thái Hư Cổ Long đối với Đông Long Đảo mà nói quả thực là tương đối hài lòng. Theo cục diện này, muốn thống nhất hoàn toàn cũng không phải là không được. Tuy rằng Tam Đại Long Vương bị thương chạy thoát có thể tạo thành trở ngại cho việc thống nhất toàn tộc, bởi vì thực lực của bọn họ sẽ không tạo thành phiền toái lớn nào. Tiêu Viêm vốn cho là như vậy, nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống này làm hắn hiểu được, tình hình sợ rằng phức tạp hơn nhiều. Long ấn ngày càng nhạt, tình huống của Tử Nghiên ngày càng xấu, chết tiệt. Nói cho cùng thì cổ long nhất tộc đã phát sinh chuyện gì vậy? Phương ứng phong ấn chuyển đến lại không phải Đông Long Đảo, xem ra Tử Nghiên không ở trên Đông Long Đảo. Tiêu Viêm nắm chặt tay từ từ đè nén tức giận trong lòng, thanh hùng cốt dực rung lên tốc độ lại tăng, điên cuồng vọt theo hướng cảm ứng với long ấn chuyển đến mà lao đi. Ở phía sau, Thải Lân nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn như vậy cũng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, cố gắng im lặng đuổi theo. Ở một nơi nào đó trong hư vô không gian, huyết quang lan tỏa, cho dù cách xa cả ngàn dặm cũng ngửi rõ được mùi máu tanh tưởi phát ra. Nơi phát ra huyết quang là một tòa cự đảo trôi nổi lơ lửng trong không gian hư vô. Cự đảo này đầy dãy màu đỏ như được máu tươi nhuộm thẫm, lộ ra vẻ đáng sợ âm trầm. Xung quanh cự đảo chi chít thân ảnh trên bầu trời bao vây lấy nó, sắc mặt sợ hãi mà oán độc nhìn về phía long đảo kia, hiện lên vẻ phẫn nộ. Hóa Long Ma Trận, Bắc Long Vương khốn kiếp, đây là cổ long nhất tộc cấm thuật, từ vài ngàn năm trước đã bị tiêu hủy, làm sao hắn có thể thi triển được. Ở phía trên cự đảo, một lão già râu trắng như cước đang tức giận gào thét. Nghe được tiếng gầm của hắn, các trưởng lão Đông Long Đảo cũng trầm mặc, loại cấm thuật này chưa từng nghe nói qua. Năm đó người trông giữ bí thuật của cổ long nhất tộc tựa hồ là ông cố của Bắc Long Vương, Hóa Long Ma Trận cũng là do hắn tiêu hủy. Nhìn tột cùng có dấu diếm lưu lại hay không thì không ai rõ ràng được. Trúc Ly trưởng lão trần chờ một chút mới mở miệng. Hóa Long Ma Trận là cấm thuật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Trận pháp này do một vị có thực lực bình thường trong Long tộc sáng chế. Khi hình thành trận pháp, trừ người làm trận nhãn, còn lại tất cả những người bị vây bên trong sẽ bị chấn nát thành máu, cuối cùng để cho người làm trận nhãn cắn nuốt hấp thu, giúp hắn để thăng thực lực. Có điều trận pháp này quá tàn nhẫn cho nên bị liệt vào cấm thuật, sau đó bị tiêu hủy. Không ai ngờ được hôm nay Bắc Long Vương lại có thể thi triển ra. Hơn nữa để cho mọi người ghê tởm chính là kẻ điên này lại trực tiếp thi triển đại trận ngay trên Bắc Long Bảo. Phải biết rằng bởi vì ba đảo liên minh cho nên hiện tại có không ít cường giả tụ tập ở chỗ này. Như vậy trừ một số ít cường giả có thể thoát thân, phần lớn còn lại sẽ hóa thành máu huyết bị Bắc Long Vương cắn nuốt. Khi Bắc Long Vương cắn nuốt nhiều tộc nhân như vậy, thực lực của hắn đã đến một tầng thứ cực kỳ đáng sợ. Ha ha, bé con chưa dứt sữa, bổn vương vốn muốn cho người sống thêm một thời gian ngắn, không nghĩ tới ngươi lại đem người giết hết. Cũng tốt, bổn vương không ngại là không đủ tế phẩm. Nếu cắn nuốt ngươi, huyết mạch của bổn vương nhất định sẽ vượt qua tất cả tiền nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Đến lúc đó ta chính là đệ nhất tổ từ trước đến nay. Một vùng huyết quang nồng nặc máu tươi bao phủ cả đại đảo. Từ bên trong truyền ra tiếng cười điên cuồng, chợt một luồng năng lượng ba động kinh khủng quét ra, hai bóng người kịch liệt giao thủ làm cho huyết vụ bị đánh tan tác. Một trong hai thân ảnh đó là Tử Nghiên, chẳng qua tình huống bây giờ không tốt lắm, gương mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nề như hít phải chất dịch. Đồ Long kiếm đã được gọi ra, nhưng hiện nhiên hiệu quả của nó đã không còn mạnh mẽ như trước. Đối diện Tử Nghiên là một bóng mờ dường như không phải nhân loại, thân hình to lớn, da thịt toàn thân như một vật sống không ngừng ngọ nguậy. Trên thân thể có một dòng máu tươi không ngừng tràn ra từ lỗ chân lông, nhìn giống như huyết ảnh. Trên vai có một cái đầu khổng lồ kỳ lạ, bao gồm cả ba gương mặt người. Hiển nhiên là Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Ba khuôn mặt trên một cái đầu như vậy làm cho người ta cảm giác ghê tởm buồn nôn. Keng! Quái vật ba mặt cười toe toét, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, sáu con mắt đỏ quạch đầy cuồng bạo như dã thú. Hơn nữa quái vật còn nắm một thanh cự kiếm như được tạo bởi một chất lỏng màu vàng. Tuy ở trong vàng này có pha lẫn màu máu, nhưng khi đụng vào đồ long kiếm trên tay Tử Nghiên lại phát ra thanh âm như sắt thép va chạm, không chút nào thua kém, ngược lại thỉnh thoảng còn bức Tử Nghiên vào thế nguy hiểm trong từng đợt giao phong. Bắc Long Vương, ngươi là đồ súc sinh, Tây Long Vương và Nam Long Vương liên minh cùng với ngươi, ngay cả bọn họ ngươi cũng không buông tha, lại cắn nuốt linh hồn của họ biến thành quái vật như vậy. Ánh mắt bốc lửa nhìn quái vật đầm đìa máu tươi, Tử Nghiên tức giận mắng. Khặc khặc, hai tên phế vật đã bị ngươi đánh cho trọng thương. Coi như có khỏi hẳn cũng khó làm lên chuyện gì, còn không bằng tiện nghi cho bổn vương. Tuy nói ta ăn thân thể bọn chúng nhưng đã đáp ứng giúp bọn chúng báo thù. Khuôn mặt của Bắc Long Vương trên cái đầu quái vật cười lên quái dị, liên tục khua cự kiếm bổ ra vô số kình phong đáng sợ, bức Tử Nghiên phải liên tiếp bại lui. Nhờ nuốt sống Tây Long Vương và Nam Long Vương, hơn nữa dựa vào Hóa Long ma trận cắn nuốt thêm không ít cường giả, thực lực của Bắc Long Vương đã vượt xa Tử Nghiên. Nếu không phải kiêng kỵ đồ long kiếm trong tay của nàng thì nàng sớm đã táng thân trong tay Bắc Long Vương. Đối mặt với Bắc Long Vương điên cuồng tấn công, Tử Nghiên cắn chặt răng, chống đỡ quyết liệt. Bởi vì có Hóa Long ma trận, cường giả Đông Long đảo không dám đặt chân vào trong. Nếu không vừa vào trong đó sẽ lập tức biến thành máu huyết, trở thành thức ăn bổ dưỡng cho hắn. Bắc Long Vương thi triển Hóa Long ma trận, người sớm muộn gì cũng bị sát lục làm cho mơ hồ lý trí, biến thành một con dã thú chỉ biết giết chóc. Khặc khặc. Dã thú thì dã thú, chứ có bổn vương mới thống nhất được Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng chỉ có ta mới xứng làm Long Hoàng. Cười rộ lên một cách quái dị, hai bàn tay Bắc Long Vương đột nhiên chụp mạnh về phía trước một chảo, chỉ thấy ba tên Cổ Long nhất tộc vẻ mặt thống khổ bị hắn nắm lên, sau đó bọn họ trở thành vũ khí bị đánh tới Tử Nghiên. Long Hoàng đại nhân, ngài không phải là muốn cứu người đó sao? Khặc khặc, bổn vương sẽ cho người cứu đủ. Nhìn những bóng người bị bao quanh bởi huyết quang đang mạnh mẽ lao đến, Tử Nghiên cắn răng lướt ra. Ngọc trưởng như chớp vỗ vào tầng kim quang, bắt đầu khởi động trên cơ thể ba người, đánh tan những tia máu rồi lại đẩy ra một cỗ ám kình ném họ ra ngoài Hóa Long ma trận. Khặc khặc, thật là một Long Hoàng đủ tốt, bổn vương cũng có phần không nỡ. Tử Nghiên vừa ném ra ngoài ba người thì huyết quang chợt lóe lên phía trước, thân hình Bắc Long Vương như quỷ mị hiện ra, khuôn mặt lạnh lẽo đầy dữ tợn, bàn tay to nhuốm máu đánh thẳng lên vai Tử Nghiên. Phụt, kình lực kinh khủng từ bả vai tuôn vào cơ thể, còn mang theo tính ăn mòn mạnh mẽ, lẫn với mùi máu tanh hôi, trong nháy mắt làm cho cơ thể Tử Nghiên đau như xé ruột, khóe miệng nàng cũng phun ra một dòng máu tươi, thân thể mềm mại lắc lư rồi bay ngược ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của mọi người. Hết thảy đã kết thúc, vương giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc xong. Bắc Long Vương điên cuồng nhìn Tử Nghiên đã hoàn toàn suy yếu, trong miệng vang lên tiếng cười đầy dữ tợn, chỉ một bước đã tới trước mặt nàng, bàn tay hóa trưởng đánh thẳng vào thiên linh cái của Tử Nghiên. Ha ha. Cười quái dị không ngừng, tốc độ của Bắc Long Vương không giảm, nhưng đột nhiên khi bàn tay vừa chạm vào đỉnh đầu Tử Nghiên thì một ngọn lửa màu hồng phấn dâng lên ở trên đỉnh đầu hắn, nhiệt độ kinh khủng làm bàn tay của Hắc Long Vương đột ngột dừng lại, thân hình vẫn ở trên không mà sắc mặt trở nên âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, một thanh âm lạnh lẽo vang dội. Tiêu Viêm, lăn ra đây cho bổn vương. Bắc Long Vương gầm lên thịnh nộ, âm thanh vang vọng trong huyết trận vốn yên tĩnh rồi cuối cùng khuếch tán ra. Phật. Tiếng quát của Bắc Long Vương vừa dứt thì ngọn lửa hồng phấn trên đỉnh đầu Tử Nghiên liền phồng lên, rồi hóa thành một cái lồng lửa vững vàng bao bọc và cách ly Tử Nghiên. Khi huyết vụ xung quanh tiếp xúc với lồng lửa thì lập tức tuôn ra từng tiếng xèo xèo rồi hóa thành mây khói. Bắc Long Vương, quả nhiên là ngươi quấy rối. Lồng lửa dừng lại, không gian bên cạnh Tử Nghiên bồng bềnh, hai bóng người xuất hiện, đúng là Tiêu Viêm cùng Thải Lân. Là Tiêu Viêm. Việc Tiêu Viêm và Thải Lân bất ngờ xuất hiện khiến cho mọi người của Đông Long Đảo chú ý. Một tràng âm thanh hoan hô vang lên nhưng cũng không được bao lâu. Gương mặt các trưởng lão lần nữa đăm chiêu. Bọn họ đã biết Tiêu Viêm cũng là cường giả đấu thánh nhưng cục diện hiện tại, đấu thánh bình thường tiến vào cũng chỉ có con đường chết. Người đến đây, nhiều người lại tiếp tục lo lắng. Khặc khặc, tên Hoàng Thiên đúng là phế vật, có vậy mà cũng không cầm chân được ngươi. Lúc mọi người vẫn trầm mặc, ánh mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương lại nhìn về phía Tiêu Viêm, khẽ liếm dòng máu chảy ra từ khóe miệng, hắn cười lạnh. Cũng không sao cả, hôm nay đại thế đã thành, ngươi đến đây chẳng qua chỉ thêm một phần tế phẩm cho bản vương. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn cái mặt ba đầu quỷ dị của Bắc Long Vương, bằng vào linh hồn lực hắn có thể cảm nhận được lực lượng của tên này đã tăng vọt, hắn lập tức cau mày, thật không ngờ người này lại độc ác đến vậy. Trong khi Tiêu Viêm đang nhíu mày suy nghĩ, Tử Nghiên chợt ho ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên bả vai máu tươi chảy ra. Tuy rằng thể chất Long Hoàng cường đại nhưng tổn thương này vẫn khiến nàng tái mặt. Khặc khặc, chúng phải hóa long ma trận, hóa long huyết khí, cho dù ngươi có thể chất Long Hoàng cũng không thể dễ chịu. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Tử Nghiên, Bắc Long Vương ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, hắn đã hóa toàn bộ tộc nhân của Bắc Long Đảo thành huyết thủy, bỏ ra cái giá lớn như vậy mới lập ra được cục diện hiện nay. Chính vì vậy mà khi thấy bộ dáng thê thảm của Tử Nghiên, hắn mới có thể khoái trá như thế. Sao các ngươi lại tới đây? Tử Nghiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, gương mặt tái nhợt, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thương. Ánh mắt ảm đạm thoáng nhìn Tiêu Viêm, chua xót nói. Lần này không thể giải quyết dễ dàng như lần trước đâu. Sau khi tên kia nuốt xong Tây Nam Long Vương, cùng với vô số tộc nhân thì đã chạm tới đẳng cấp lục tinh đấu thánh. Lục tinh đấu thánh tuy hơn 2 năm qua, thực lực của Tử Nghiên tăng lên không chậm nhưng vẫn chưa đột phá ngũ tinh. Với thể chất vượt trội của Long Hoàng mà nàng còn không thể đánh bại được Bắc Long Vương thì có thể nói chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Tiêu Viêm nhìn nàng khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đẫm máu của Tử Nghiên, ngọn lửa màu hồng phấn như ẩn như hiện. Muốn xua tan hóa long huyết khí sao, người nghĩ mình là ai? Bắc Long Vương cười lạnh nhưng ngay lập tức hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn từng tia huyết khí đang chậm rãi bay lên từ bờ vai của Tử Nghiên rồi hóa thành hư vô. Dị hỏa, nhìn thấy cảnh này trong đôi mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương chợt hiện vẻ kinh sợ. Dị hỏa trong tay Tiêu Viêm bây giờ không còn giống với loại của năm đó. Tiêu Viêm không thèm đếm xỉa Bắc Long Vương, hắn khống chế Tịnh Liên yêu hỏa xoay một vòng quanh cơ thể Tử Nghiên, cắn nuốt toàn bộ hóa long huyết khí rồi mới chậm rãi thu tay. Hóa long huyết khí trong cơ thể tiêu tán, sắc mặt Tử Nghiên cũng dần hồng hào nhưng trông vẫn còn yếu ớt. Cơ thể nàng cũng chậm rãi biến thành bộ dáng cô bé trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm và Thải Lân. Quá mức suy yếu, đành phải trở về hình dáng ít mất sức nhất thôi, Tử Nghiên cười khổ thấp giọng nói. Ha ha, như vậy mới càng đáng yêu. Tiêu Viêm xoa đầu Tử Nghiên, muội cùng Thải Lân ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta. Nghe vậy Tử Nghiên khẽ cắn răng, hắn rất mạnh. Ta cũng không phải là cậy mạnh để tự sát đâu, Tiêu Viêm mỉm cười. Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, Tử Nghiên mới chợt nhận ra thực lực của Tiêu Viêm lại vượt xa hơn mình, lập tức gương mặt lại tươi tắn như ánh bình minh. Không cần ta hỗ trợ sao? Thải Lân nhẹ giọng hỏi. Nếu Bắc Long Vương sau khi biến dị có thể sánh với lục tinh đấu thánh mà chỉ dựa vào một mình Tiêu Viêm thì nàng vô cùng lo lắng. Hắn cũng không phải là lục tinh đấu thánh chân chính, muốn thắng hắn không phải không có khả năng. Hiện giờ còn không ít tộc nhân cổ long tộc bị kẹt trong đại trận. Trong khi ta cuốn lấy hắn thì nàng cố gắng xuất thủ đưa bọn họ ra ngoài. Bằng không, hắn tùy thời tùy khắc có thể cắn nuốt khí huyết của bọn họ, khiến lực chiến đấu lúc nào cũng ở đỉnh phong. Tiêu Viêm tỉnh táo nói. Ừ. Nghe vậy Thải Lân cũng không nói gì thêm, lập tức gật đầu ôm lấy Tử Nghiên, nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi huyết trận, tới trước mặt các trưởng lão Đông Long Đảo. Thân hình chợt lóe đã hiện ra trước mặt đám người Đông Long Đảo. Họ thấy thế vội vàng lập tức lao tới như ong vỡ tổ với vẻ mặt khẩn trương. Nếu Tử Nghiên có chuyện gì chỉ sợ thái hư của Long tộc vĩnh viễn không có cơ hội thống nhất. Thấy Thải Lân và Tử Nghiên rời khỏi, Bắc Long Vương không xuất thủ ngăn trở. Dưới mắt hắn chẳng qua cứ để hai người kia, chỉ là kéo dài chút hơi tàn. Sau khi giải quyết Tiêu Viêm, hắn lại có thể một hơi nuốt trọn tất cả. Nghĩ đến lúc mình được hưởng thụ khoái cảm tăng cường thực lực, không kìm được sung sướng, hắn lại nhè răng cười rất đáng sợ. Máu thịt của ngươi thoang thoảng một mùi vị khá lạ. Có phần tương tự như huyết nhục của Long Hoàng mà dường như lại càng thêm tuyệt vời. Đầu lưỡi đỏ tươi của Bắc Long Vương vươn ra liếm mép, ánh mắt chăm chú đánh giá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ nhướng mày lên, tự nhiên hắn biết Bắc Long Vương đang nói cái gì. Trong cơ thể hắn có ba loại huyết mạch chi lực, chính điều này đã mang tới cảm giác kia. Chẳng qua hắn chả thèm đáp lại cái đam mê biến thái của Bắc Long Vương. Bàn tay gã vung vẩy, ngọn lửa màu hồng phấn chậm rãi khuếch tán ra với nhiệt độ kinh khủng, ngay lập tức đốt cháy hết khí huyết ăn mòn xung quanh thành hư vô. Nhìn thấy hóa long khí huyết cực kỳ khó giải quyết còn không thể nhích tới gần Tiêu Viêm, con ngươi đỏ tươi của Bắc Long Vương ngừng chuyển động. Tuy là cắn nuốt nhiều người khiến sát ý của hắn bộc phát, nhưng tính cách âm hiểm vẫn còn, hắn vẫn duy trì được một chút cảnh giác như trước. Nếu trong người ngươi có huyết mạch Long Hoàng, ta sẵn sàng cho ngươi nếm thử mùi vị của đồ Long Kiếm. Ánh mắt của Bắc Long Vương chợt lóe lên, thân hình lướt ra như tia chớp rồi xuất hiện phía trước Tiêu Viêm. Cự kiếm màu đỏ trong tay mang theo mùi máu tanh hung hăng bổ thẳng xuống. Hoàng Tuyền Trưởng, thân hình Tiêu Viêm thối lui tiện tay đánh ra một trường tạo thành năng lực khổng lồ, gào thét lao ra. Xì, không chịu nổi một kích. Thế Bắc Long Vương cười nhạo rồi vung cự kiếm chém xuống, vậy mà trực tiếp bổ tan năng lượng trường ấn thành hai đoạn, rồi chém xuống ba kiếm như buôn lôi, đánh úp về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công sắc bén của Bắc Long Vương, thanh hồn cốt dược sau lưng của Tiêu Viêm liên tục vỗ mạnh, chật vật né tránh. Song không đợi hắn ổn định thân hình, thế công dồn dập lại triển khai như từng đợt sóng không choán thở dốc. Ở bên ngoài đại trận, những trưởng lão của Đông Long Đảo nhìn Tiêu Viêm rơi vào hạ phong cũng phải nhíu mày tràn đầy lo lắng. Nếu Tiêu Viêm thua, chỉ sợ Đông Long Đảo cũng sẽ tàn tác. Đến lúc đó Bắc Long Vương điên cuồng đánh tới, chỉ sợ Thái Hư Cổ Long tộc cũng sẽ bị hủy diệt. Dầm một tiếng, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chính diện va chạm mãnh liệt với Bắc Long Vương. Ngay lập tức thân thể hắn bị đánh lui về sau mấy chục bước, khí huyết sôi trào. Quả nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới lục tinh đấu thánh. Áp chế khí huyết có chút sôi trào, ánh mắt Tiêu Viêm nghiêm nghị lại. Đối mặt với kẻ địch như vậy, những chiêu thức bình thường không thể mang tới hiệu quả. Cũng chỉ có thể thử nghiệm chiêu kia. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lóe lên rồi thu liễm hơi thở toàn thân. Hai tay nhanh chóng kết thành những thủ ấn kỳ lạ rối rắm. Mà theo biến hóa thủ ấn thì đứa trẻ trong cơ thể Tiêu Viêm mở bừng mắt rồi bay vụt lên, sau đó dừng lại ở mi tâm của Tiêu Viêm, hai tay cũng kết ra những thủ ấn y hệt. Tiêu Viêm, thật quái lạ là chỉ bằng vào ngươi mà cũng dám đối đầu với bổn vương. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Bắc Long Vương cười lạnh, không cho hắn có bất kỳ thời gian rảnh tay nào mà chém mạnh ra một kiếm bén nhọn mang theo kình phong gào thét. Nhân hỏa tương dung, hủy diệt hỏa thể. Theo đó thủ ấn của Tiêu Viêm dừng lại. Đóa hỏa liên trong mắt Tiêu Viêm điên cuồng xoay tròn, một luồng khí tức ngất trời làm cho mọi người biến sắc từ người hắn nhanh chóng thổi quét ra như một cơn bão gầm thét. A! Theo khí tức hủy diệt quét ra từ cơ thể Tiêu Viêm, thân thể hắn vào giờ khắc này đột nhiên được bao trùm bởi một ngọn lửa màu hồng phấn. Nó lan tràn trên mỗi một tấc da thịt, xương, tế bào trên cơ thể Tiêu Viêm, mỗi một bộ vị lúc này thì chỗ nào cũng tràn ngập ngọn lửa. Xèo xèo! Ngọn lửa màu hồng phấn bốc cháy hừng hực, trong ngọn lửa điên cuồng ấy, thân thể hắn lại từ từ trở nên trong suốt, thậm chí nếu có thể nhìn xuyên qua ngọn lửa thì sẽ thấy được lục phủ ngũ tạng, nơi nơi đều được phủ lên một lớp tinh thể màu hồng phấn. Lúc này thanh hồng cốt dược sau lưng hắn cũng từ từ bị hòa tan, cuối cùng hóa thành một đôi cánh lửa đồng màu. Từ xa nhìn lại, thân thể Tiêu Viêm như được tạc bằng ngọc lưu ly màu hồng trong suốt, trông hết sức thần kỳ và hơi có vẻ bê đê. Hủy diệt hỏa thể đó là phóng thích toàn bộ năng lượng của dị hỏa ra ngoài, sau đó dung hợp lại. Điều này yêu cầu về khả năng khống chế dị hỏa gần như đến cực hạn. Bởi dị hỏa quá mạnh mẽ, cho dù đã luyện hóa nhưng so với cơ thể con người thì cơ thể vẫn quá yếu ớt, cho nên không ai dám dùng dị hỏa để thay đổi thể chất của mình. Cho dù là Tiêu Viêm trước đây cũng không dám, nhưng nhờ sau khi Tiểu Y xuất thế thì những điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Y có tâm thần tương liên với Tiêu Viêm, cả hai như một. Bản thân nó chính là dị hỏa chi linh, khả năng khống chế hỏa diễm không ai bì kịp. Dù trong thiên hạ cũng không người nào có thể đạt được điều kiện hà khắc để tạo ra hủy diệt hỏa thể, nhưng nó lại làm được. Cả thị sư rời khỏi không gian yêu hỏa, đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thi triển dị hỏa. Nhưng đối với uy lực của hủy diệt hỏa thể, hắn rất hài lòng. Từ một góc độ khác thì hủy diệt hỏa thể này hầu như biến hắn thành một đóa hủy diệt hỏa liên di động. Như vậy công kích của hắn sẽ kinh khủng như hỏa liên. Điểm thiếu sót duy nhất chính là để ngưng tụ thành hủy diệt hỏa thể sẽ tiêu hao quá nhiều đấu khí. Cho dù với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ e rằng khó duy trì được hơn một chung thời gian, tức là khoảng 10 phút. Một chung thời gian tuy nói là chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với cường giả thì nó đủ để phán quyết thành bại của một trận chiến. Trong lúc phát ra khí tức hủy diệt, Tiêu Viêm đã khiến cho nhiều người của cổ long nhất tộc bên ngoài phát hiện, hướng ánh mắt kinh ngạc sang bên này. Khí tức thật đáng sợ. Chỉ không tới 3 năm ngắn ngủi thực lực của hắn đã tiến bộ tới mức này rồi sao? Khuôn mặt trưởng lão Trúc Ly hiện rõ sự hâm mộ khi nhìn Tiêu Viêm. Lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm hắn có thể ra tay áp chế, nhưng hôm nay đó là chuyện mơ vọng viển vông. Xem ra tộc Thái Hư Cổ Long ta được cứu rồi. Một ít trưởng lão khác mang khuôn mặt vui mừng, Bọn họ vốn cho rằng dù có thêm Tiêu Viêm cũng không cách nào ngăn cản Bắt Long Vương điên cuồng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này họ đều mừng rỡ không thôi. Ở phía trước mọi người, Tử Nghiên vốn đang tập trung vào cục diện cũng hiện lên nét vui mừng. Khí tức mà Tiêu Viêm bộc phát ra làm cho nàng cảm thấy rất an tâm. Giả thần giả quỷ sao? Cho dù là thế thì kết cục hôm nay của ngươi đã định rồi. Với sự biến đổi của Tiêu Viêm, con người màu đỏ tươi của Bắc Long Vương hơi co lại, cười lạnh nói. Tuy hắn nói mạnh miệng như vậy, nhưng sự cảnh giác trong lòng chỉ tăng chứ không giảm. Tiêu Viêm hiện giờ đã có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu khinh địch thì sợ rằng hắn sẽ phải trả giá rất lớn. Cho nên hắn lập tức giơ bàn tay đỏ như máu lên, kết xuất ra một đạo ẩn quyết rồi hét lớn. Huyết Long Thôn Thiên, hống. Theo tiếng quát của Bắc Long Vương, huyết trận khổng lồ sôi trào, vô số huyết khí hội tụ ở đỉnh đầu con quái vật. Trong chốc lát đã tạo thành một con huyết long trông dữ tợn hơn cả long đảo. Huyết long chậm rãi gầm lên, tiếng giống tràn đầy sát ý hung bạo. Trong lúc hội tụ huyết khí thì trên long đảo vô số thân thể cổ long tộc nổ tung, hóa thành huyết vụ tiến vào trong trận, khiến thân thể huyết long càng trở nên đỏ thẫm. Mà ở một chỗ khác trong huyết trận, Thải Lân đang nhanh chóng ném những tộc nhân thuộc cổ long bộ tộc bị trói buộc ra ngoài. Bất quá dù tốc độ của nàng không chậm nhưng vẫn không ít người bị nổ mạnh hóa thành huyết vụ. Nàng khẽ nhíu mày, dương ngọc thủ lên, tốc độ của 10 luồng ánh sáng 7 màu cũng đại tăng, tốc độ cứu người tăng vọt. Khặc khặc, hóa long ma trận chính là pháp thuật chí cao trong cổ long nhất tộc, nhưng phế vật kia lại muốn hủy diệt sao, quá ngu xuẩn. Nhìn về phía huyết long khổng lồ trên bầu trời, khuôn mặt Bắc Long Vương càng thêm điên cuồng, hắn âm trầm nhìn qua Tiêu Viêm cách đó không xa, sau đó thân hình bay vút lên, hóa thành một luồng huyết quang xông thẳng vào miệng của huyết long. Khi Bắc Long Vương tiến vào cơ thể huyết long thì thân thể nó sáng lên, huyết quang tỏa ra bên ngoài càng lúc càng đậm đặc, long lân lấp lánh sáng bóng cứ như một con rồng thật vậy. Hống, đôi mắt khổng lồ lạnh lùng tràn đầy sự cuồng bạo của huyết long nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chợt thân thể khổng lồ của nó hơi cử động, cái miệng khổng lồ mở toang phun ra một luồng huyết quang dài hơn ngàn trượng. Luồng huyết quang đó chứa kình khí tràn đầy sắc máu tanh tưởi, tựa như một con cự long giận dữ vồ thẳng về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận! Thấy huyết quang bắn ra, đám người Tử Nghiên hoảng hốt kêu lên, bởi vì từ luồng huyết quang đó bọn họ cảm nhận một luồng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong. Nếu như bị đánh trúng, dù là cường giả ngũ tinh đấu thánh thì sợ rằng cũng bị trọng thương. Ha ha, Tiêu Viêm, ngươi đã muốn chết thì để bổn vương ra tay giúp ngươi toại nguyện. Nhìn huyết quang xuyên qua hư không, Bắc Long Vương đắc ý gầm lớn, tiếng cười vang dội trong khoảng không gian này. Đối mặt với sự gào thét của Bắc Long Vương, đôi mắt Tiêu Viêm từ từ mở ra. Trong mắt vốn đen nhánh cũng dần trở nên trong suốt, chỉ bất quá trong tròng mắt hiện lên những hỏa diễm liên hoa xoay tròn phát ra khí tức kinh khủng. Lực lượng này, hắn cúi đầu nhanh chóng đánh giá trạng thái hiện giờ của mình, khuôn mặt trắng hồng như ngọc lưu ly của Tiêu Viêm lộ vẻ hưng phấn, bây giờ hắn chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Nếu có dư thừa đấu khí, Tiêu Viêm thậm chí có thể thi triển ra uy lực hủy thiên diệt địa của Tịnh Liên yêu hỏa, giơ tay thiêu núi, nhấc chân đốt biển. Đây là cực hạn của dị hỏa. Người dung hợp hoàn mỹ với dị hỏa mà đạt đến tầng thứ này, e rằng khắp cả đấu khí đại lục chỉ có mình Tiêu Viêm làm được. Một luồng hơi thở nóng rực chậm rãi phun khỏi miệng Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía luồng huyết quang phóng tới, khóe miệng khẽ cong lại mà không hề thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào. Chỉ có đôi cánh sau lưng khẽ rung lên, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, hắn hóa thành một đạo hỏa diễm như một ngôi sao băng, lao tới để va chạm chính diện với luồng huyết quang kia. Xèo! Năng lượng bộc phát từ vụ nổ làm cho nhiều người khiếp sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là luồng huyết quang có thể đả thương cả cường giả ngũ tinh đấu thánh lại nhanh chóng ảm đạm mờ dần. Trong mắt mọi người, bọn họ rõ ràng thấy đạo huyết quang đang xé rách hư không lao tới lại bỗng nhiên từ từ biến mất, hơn nữa tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh. Mà ở phía đối diện hiện lên một thân ảnh đang lao tới như tia chớp, như một ngôi sao chổi đang lướt đi. Hai người va chạm, huyết quang tàn rã dễ dàng, hơn nữa xuyên thủng cứ như là bẻ nát một nhành cây khô. Oanh! Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của huyết long, huyết quang cuối cùng tan biến, mà thân ảnh bùng cháy kia vẫn lao tới như một ngôi sao chổi càng lúc càng phóng lớn trong tầm mắt. Bổn vương vĩnh viễn bất bại. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Tiêu Viêm, đôi mắt đỏ của Bắc Long Vương cũng hiện lên nét điên cuồng. Hắn hiểu chuyện hôm nay là được ăn cả ngã về không, nếu thua thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội trở mình. Hống, thân thể huyết long khổng lồ phát ra huyết quang chói mắt, với tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ lại trên miệng của huyết long. Cuối cùng hóa thành một quả huyết châu lớn chừng nửa trượng, huyết mang lưu chuyển bên ngoài tựa như huyết mạch, cả không gian tràn ngập mùi tanh của máu. Vút, huyết châu vừa xuất hiện, mắt của Bắc Long Vương hiện lên nét đắc ý rồi phun thẳng nó về hướng Tiêu Viêm. Mà theo sự rời khỏi của huyết châu, huyết long lập tức tàn rã, tựa như năng lượng của nó đã toàn bộ bị huyết châu lấy sạch đi. Long hồn châu, Tên súc sinh này ngay cả linh hồn của con cháu mình cũng không tha. Nhìn thấy huyết châu kia, mắt của những tộc nhân cổ long tộc bên ngoài đỏ lên. Bắc Long Vương không chỉ cắn nốt huyết nhục của tộc nhân mà ngay cả linh hồn họ cũng không tha. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên hơi run rẩy, sát ý trong mắt tỏa ra dày đặc. Đối với sự tức giận của những người khác, Bắc Long Vương mặc kệ, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm về phía trước. Về phía huyết châu đang lao tới Tiêu Viêm, khuôn mặt hiện lên nét cười tàn nhẫn. Tiêu Viêm, chết đi cho bổn vương. Huyết châu từ trong hư không gào thét bay ra, cuối cùng va chạm mạnh với Tiêu Viêm dưới ánh mắt của mọi người. Trong tích tắc, trong lòng chúng nhân đều rung lên mạnh mẽ. Không ai có thể ngăn trở được bước tiến của bổn vương. Đôi mắt đỏ ngầu của Bắc Long Vương nhìn chừng chừng vào nơi xảy ra va chạm, tiếng cười cuồng vọng vang khắp chiến trường. Nhưng tiếng cười của hắn chưa dứt thì đột nhiên ngừng lại, giống như bị đứa nào bóp chặt yết hầu. Xèo. Dưới ánh mắt kinh hãi lẫn vẻ không thể tin nổi của Bắc Long Vương, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản, từng cơn sóng lửa màu hồng phấn như thực chất từ trong lòng bàn tay hắn khuếch tán ra. Ở vị trí trung tâm của cơn sóng lửa ấy chính là viên Long Hùng Châu khủng khiếp, mang theo mùi máu vô cùng tanh tưởi. Nhưng giờ phút này viên huyết châu ẩn chứa huyết tinh chi khí đó đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa tinh lọc nhanh chóng mòn đi. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là loại dị hỏa nào? Nhìn huyết châu chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, không có nổ tung ra mà lại đang bị ăn mòn dần, Bắc Long Vương gào lên kịch liệt. Khi huyết châu rơi vào tay Tiêu Viêm thì cảm ứng giữa hắn và huyết châu đã bị chặt đứt mất. Tịnh Liên Yêu Hỏa tịnh hóa vạn vật, cho dù linh hồn cũng có thể tịnh hóa. Màu hồng phấn trong suốt ẩn hiện, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên, sau đó một ngọn lửa màu hồng phấn ầm ầm tuôn ra, quấn quanh huyết châu rồi tịnh hóa khí huyết bên trong. Tịnh Liên Yêu Hỏa, tên tiểu tử này làm sao có thể có được Tịnh Liên Yêu Hỏa chứ? Con ngươi của Bắc Long Vương đột nhiên co rút lại, cho dù đang nổi giận điên cuồng nhưng trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác giá lạnh. Danh tiếng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, mặc dù trong những năm nay Thái Hư Cổ Long nhất tộc chưa xuất hiện tại Trung Châu, nhưng hắn là không xa lạ gì. Tiêu Viêm cũng không để ý sự kinh hãi của Bắc Long Vương, ngọn lửa trong tay bốc lên, bàn tay chậm rãi phẩy một cái, một bóng người nhỏ bé hiện ra trong quang cầu màu hồng phấn, mà xuất hiện trong tay nó là viên huyết châu lúc trước. Nhưng chẳng qua khí huyết trong đó hiện giờ đã bị Tiêu Viêm tịnh hóa hoàn toàn, hơn nữa hắn cũng cảm ứng được một số tàn hồn bên trong, đó chính là tàn hồn của cổ long tộc nhân đã bị Bắc Long Vương cắn nuốt. Những người trong này thỉnh cầu ta trả lại nó cho ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Bắc Long Vương khẽ mỉm cười rồi cong tay búng ra. Viên châu lớn có đầu người đột nhiên bạo phá, nhưng lần này mục tiêu của nó biến thành Bắc Long Vương. Khốn kiếp! Thấy cảnh này, sắc mặt Bắc Long Vương tức thời trở nên kinh hãi, hắn không nói lời nào vội vàng lui lại. Năng lượng bên trong Long Hồn Châu kinh khủng cỡ nào hắn là người rõ ràng nhất, nếu bị đánh trúng thì hoàn toàn xong đời. Vù! Bắc Long Vương lui về sau với tốc độ cực nhanh, nhưng viên châu màu hồng phấn này còn nhanh hơn rất nhiều. Bằng với tốc độ như chớp giật, bên ngoài của châu thể lần lượt hiện lên từng khuôn mặt. Bọn họ lộ vẻ tức giận lẫn oán độc nhìn kẻ trước mắt. Tia sáng lóe lên, nhanh chóng đuổi thẳng theo Bắc Long Vương. Sau đó chợt co rút lại rồi nổ tung thành từng tràng thanh âm kinh thiên động địa dưới ánh mắt của mọi người. Độc, năng lượng trong gió lốc đáng sợ sinh ra từ vụ nổ mạnh tràn ra xung quanh. Một luồng năng lượng như cuồng phong đã đánh tan một nửa lượng huyết khí vốn có tràn ngập phía dưới lòng đảo. Thắng rồi sao? Nhìn năng lượng cuồng phong đáng sợ kia, tộc nhân của cổ long nhất tộc há miệng nhìn nhau. Một lát sau trong mắt ai ai cũng hiện vẻ vui mừng, thanh âm hoàn hồ như tiếng sấm vang lên khắp hư không. Tiêu Viêm tiên sinh quả nhiên là thực lực siêu phàm, vậy mà lại tịnh hóa cả khí huyết trong Long Hồn Châu. Vẻ mặt các trưởng lão Đông Long Đảo mừng rỡ sau khi thoát nạn, xem ra ông trời quả nhiên không muốn diệt cổ long nhất tộc. Long Hoàng đại nhân, thiện duyên này đúng là phúc đức của cổ long nhất tộc ta. Tiêu Viêm tiên sinh đã cứu bộ tộc ta mấy lần, đại ân lần này tất phải báo đáp. Trúc Ly trưởng lão vuốt râu, chợt nhìn về phía nhóm người đại trưởng lão của Đông Long Đảo. Tiêu Viêm tiên sinh đúng là đại ân nhân của cổ long nhất tộc chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt của Trúc Ly trưởng lão, đại trưởng lão hơi chần chờ rồi cũng gật đầu thấp giọng nói: "Ta hiểu được ý ngươi, đợi cổ long nhất tộc thống nhất, bộ tộc chúng ta sẽ kết minh với Thiên Phủ Liên Minh." Nghe vậy, Trúc Ly lúc này mới mỉm cười gật đầu. Kết minh cùng Thiên Phủ Liên Minh là chuyện 2 năm trước Tử Nghiên đã nhắc tới, có điều khi đó sinh ra nhiều ý kiến trái chiều cho nên vì thế còn chưa thể quyết định. Lần này Tiêu Viêm lại ra tay cứu giúp, phần ân tình này không ai có thể nói chữ không được nữa. Tử Nghiên đứng đó nghe mấy người Trúc Ly trưởng lão nói chuyện mà trong lòng chợt nhẹ đi. Nhưng lão gia hỏa ngoan cố này cuối cùng đã vứt bỏ cái tính tình kiêu ngạo cố hữu mà đồng ý kết minh. Cứ như vậy hai bên sẽ đều nhận được lợi ích không nhỏ. Trong lúc mọi người đang vui mừng, năng lượng gió lốc đang bộc phát từ trung tâm vụ nổ sau khi tàn sát bừa bãi một hồi mới chậm rãi tan đi. một bóng người vô cùng chật vật hiện ra trước mặt chúng nhân. Bắc Long Vương còn chưa có chết. Nhìn thấy bóng dáng Bắc Long Vương mặc dù cực kỳ chật vật và khí tức đại giảm, nhưng lại vẫn còn sống sót, trong lòng không ít người đều giật mình. Công kích khủng bố như vậy mà cũng không giết được kẻ này, cái mạng của hắn quả nhiên vô cùng lớn. Thân thể của Thái Hư Cổ Long quả nhiên mạnh mẽ. Tiêu Viêm thấy vậy cũng hơi nhướng mày lên. Hắn đương nhiên biết nếu không phải dựa vào thân thể mạnh mẽ kia, thì hiện tại Bắc Long Vương đã sớm biến thành tro bụi. Khục khục. Bắc Long Vương ho khan dữ dội, đôi mắt đỏ tươi mờ đục nhìn Tiêu Viêm một cách oán độc. Hắn chẳng bao giờ có thể ngờ được là chính mình lại bị trọng thương bởi vì công kích của bản thân. Tiêu Viêm, người nhớ kỹ cho bổn vương, thù này bổn vương nhất định sẽ báo. Chẳng qua tuy đã nhặt lại được cái mạng, nhưng Bắc Long Vương đã vô cùng suy yếu. Hắn nhìn Tiêu Viêm tàn nhẫn nổi giận hét lên một tiếng, rồi sau đó thân hình bắn ngược trở lại. Nhìn bộ dáng thế kia thì hiển nhiên là muốn bỏ chạy rồi. Không được cho hắn thoát. Thế Tử Nghiên khẩn cấp hô lên, lần trước để hắn chạy thoát kết quả gây ra phiền toái lớn như vậy. Bây giờ nếu để hắn chạy thoát nữa thì cổ long nhất tộc sẽ không cách nào bình an. Đương nhiên, không đợi nàng nhắc nhở, với tính cách Tiêu Viêm cũng không bao giờ thả hổ về rừng. Vì vậy, khi thân ảnh Bắc Long Vương vừa động thì hỏa rực sau lưng hắn cũng rung lên đuổi theo như tia chớp. Muốn giết bổn vương sao? Nằm mơ. Nhìn thấy Tiêu Viêm không ngừng bám sát, ánh mắt của Bắc Long Vương lóe sáng, bàn tay liên tục vung lên. 10 bóng người dưới Bắc Long đảo liền bay ra, bắn về phía trước như đạn pháo. Nhìn thấy tên này lại thi triển thuật bom thịt nữa, chân mày của Tiêu Viêm hơi nhíu lại khiến tốc độ truy kích thoáng chậm. Nhưng lúc chuẩn bị động thủ cứu những bóng người này, 10 luồng hoàng cong bảy sắc lập tức lướt theo đó mà đến như tia chớp. Chúng gào thét điên cuồng, muốn lấy 10 cái bóng người kia, ném ra ngoài huyết trận. Mau bắt lấy hắn. Khi đám bom thịt này được giải quyết, thanh âm của Thải Lân cũng vang lên bên tai. Tốt. Nhìn thấy chướng ngại được dọn dẹp, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nói gì thêm, hỏa dực sau lưng rung lên, tốc độ lại tăng. Thân hình chật hiện ra trên đỉnh đầu của Bắc Long Vương. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay trong suốt như chớp chộp vào thiên linh cái của hắn dưới ánh mắt kinh hãi. Bổn vương liều mạng với ngươi. Thấy Tiêu Viêm muốn đuổi cùng giết tận, ở bên ngoài Bắc Long Vương tỏ ra kích động, nhưng trong lòng là hiện lên ý định tàn nhẫn. Thủ ấn biến đổi, thân thể hắn phồng to, nhìn bộ dáng đó thì tất nhiên là hắn muốn tự bạo. Ồ. Lúc này Tiêu Viêm đương nhiên không thèm lưỡng bại câu thương với hắn, hư ảnh khổng lồ nhanh chóng hiện lên bên ngoài cơ thể. Hoàng Tuyền Thiên Nộ bùng lên bao bọc xung quanh thân thể Bắc Long Vương, rồi đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, khiến cho linh hồn của Bắc Long Vương vô cùng đau đớn. Thân thể đang bành trướng cũng nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Tới khi hắn áp chế được sự đau đớn đến từ linh hồn, thì chợt cảm thấy sau gáy phát lạnh, bàn tay Tiêu Viêm không biết từ khi nào đã chụp được thiên linh cái. Đừng giết ta, ngươi thắng rồi. Tam Đại Long Đảo ta có thể mặc kệ, sau này ta không còn là Bắc Long Vương nữa. Khi bàn tay của Tiêu Viêm chộp vào thiên linh cái, thân thể Bắc Long Vương trở nên cứng đờ trong nháy mắt, cái miệng liên tục gào to. Ha ha, người thay đổi cũng rất nhanh đó. Tiêu Viêm mỉm cười nói và híp mắt nhìn vị Bắc Long Vương trước mặt. Tha cho ta, sau này ta tuyệt đối không xuất hiện trước mặt các ngươi. Bắc Long Vương giơ tay lên, ánh mắt đỏ tươi thoáng lóe sáng. Chủ ý không tệ, bất quá giết ngươi thì càng bớt đi một mối họa. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, chớp mắt một cái, nụ cười vụt tắt trong nháy mắt và sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lòng bàn tay ấn mạnh tạo thành một luồng lực nóng bỏng xuyên vào đầu Hắc Long Vương như tia chớp. Nó tàn phá não bộ của Bắc Long Vương đến long trời lở đất, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu rụi rồi mới nhanh chóng bốc hơi. Ở trong không gian, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc rút tay về, mà thân thể Bắc Long Vương đã giống như một bãi bùn nhão rủ xuống, nắm tay siết chặt cũng từ từ buông lỏng, lộ ra bên trong có hai cái hạt châu nhiễm mùi máu tanh ẩn chứa một loại năng lượng cuồng bạo. Toàn trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều mở to, lưu lại hình ảnh Bắc Long Vương vừa chết mà ai nấy thở dài. Thủ đoạn của Bắc Long Vương tuy rằng tàn nhẫn nhưng cũng có thể coi là một kiêu hùng. Có điều sau này, thanh danh của vị kiêu hùng cổ long nhất tộc ấy e rằng sẽ không còn được lưu lại một cách tốt đẹp nữa. Thân ảnh trong suốt của Tiêu Viêm cũng dần nhạt đi, chợt lần nữa biến về nguyên hình, sắc mặt đã tái nhợt, sau đó đưa mắt nhìn về phía thân thể của Bắc Long Vương trong tay, rồi nhíu mày suy nghĩ. Thân thể này quả thực là một cái khối bảo bối không tệ chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta cũng đã đi qua một đoạn đường của bộ truyện ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.